Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2228, chương 2228, điều ra. Chứng kiến Diệp Lăng không nói hai lời, trực tiếp giết tới một cái tử lộ bên trong, mọi người đều là khuôn mặt sững người màu sắc, có chút kinh ngạc cùng chấn động lay động, dựa theo bọn họ đối với Long Tổ hiểu rõ. Cái này sinh hoặc là chết, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Khả năng Long Tổ cố ý thiết lập hạ bí ẩn, để cho ngươi cho rằng chết chính là sinh, cho nên đi vào sẽ trực tiếp đụng phải đáng sợ đả kích. Thế nhưng cũng có thể xảy ra chính là sinh tử, chính là cái chết, chính là đơn giản như vậy. Trong lúc nhất thời, những thứ kia suy nghĩ đầu sỏ được kêu là một cái đầu đau a. Cái này rậm rạp chằng chịt sinh tử lộ, đến cùng làm như thế nào chọn a? Thật không nghĩ tới, Long Tổ chính là làm cho bọn họ ngờ vực vô căn cứ, mới hội thiết lập hạ cái này sinh tử lộ. Hơn nữa có lòng có thể phát hiện, tử lộ là rất ít, tin tưởng Diệp Lăng, Tây Vương Mẫu cũng là trực tiếp sâu hấp một hơi. Trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang, lựa chọn một cái tử lộ vọt tới, sau lưng mọi người cũng là liên tục phóng đi. Ầm ầm, đột nhiên, vài cái người đi vào lỗ đen bên trong, là một hồi khủng bố đáng sợ rung động, hủy thiên diệt địa, tràn ra lực lượng, liền bọn họ đều cảm giác được kinh hồn táng đảm. Ta dựa vào, quả nhiên bị gạt a. Cái này tử lộ chính là tử lộ. Cái này Long Tổ, quá đặc biệt giảo hoạt, để cho chúng ta bảo trì hoài nghi tâm, sau đó tới nhất chiêu là thực tế. Vậy còn chờ gì, tiến lên a, chính là sinh lộ, rầm rầm hiu. Trong một sát na, tất cả đầu sỏ đều là gào khóc la hoảng vọt tới sinh tử lộ bên trong. Coi như là đứng ở phía trước rất nhiều đại năng, cũng không nhịn được, ngắn ngủn khoảng khắc. Toàn bộ thiên địa là được một mảnh vắng vẻ. Tất cả đầu sỏ, đại năng, toàn bộ đều tiến vào cái này sinh tử lộ bên trong. Mà cùng này đồng thời, ở một cái bụi mông mông sinh tử lộ bên trong, Diệp Lăng chậm rãi đi tới. Diệt tiên kiếm nắm chặt nơi tay, đề phòng xâm nghiêm. Mặc dù nói, Long Tổ nói cho hắn, cái này tử lộ trong nguy hiểm nhỏ rất nhiều, nhưng là Diệp Lăng như trước phòng bị đây. Dù sao Long Tổ không thể tin a. Đột nhiên, đang ở đi lại Diệp Lăng, trước mắt một mảnh chói mắt bạch quang thiểm thước, đâm Diệp Lăng trong mắt đều là đau đớn khó nhịn, ánh mắt hoàn toàn tiêu thất. Làm Diệp Lăng lại tỉnh hồn lại thời điểm, cái kia mảnh nhỏ bạch quang đã biến mất không thấy. Mà Diệp Lăng tắc thì là đứng ở một cái sơn cốc bên trong. Sơn cốc này, lãnh phong siêu siêu, có chút hơi thở làm người ta run sợ. Diệp Lăng lập tức đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Đột nhiên ở trước mặt của hắn, một cái mang theo trường côn lão giả chậm rãi đi tới, sinh cảnh đỉnh phong. Diệp Lăng nhìn cái kia lão giả, nhàn nhạt thì thào, chẳng qua thần sắc cũng là ngưng trọng rất nhiều. Cái này tu vi của lão già cũng không cao, chính là sinh cảnh đỉnh phong. Ấn lấy Diệp Lăng thực lực bây giờ, có thể buông lỏng đem cái này lão già cho đánh tan. Nhưng là, không biết vì sao, Diệp Lăng tâm lý có loại dự cảm xấu. Loại này cảm giác xấu, chính là từ nơi này lão già thân bên trên truyền đến. Ngươi rất may mắn, tìm được rồi Long Tổ bày sinh tử lộ chung, nguy cơ nhỏ nhất đường, mà ta cũng là ngươi thủ quan người. Nếu là ngươi thất bại, từ đâu qua đây, trở về nơi đó, nếu như thắng, liền có tư cách hướng phía trước thần sơn tiếp tục tiến lên. Cái này lão giả lãnh đạm nói đạo, mà sau ngẩng đầu, tấm kia rất thông thường khuôn mặt lên tràn đầy đạm mạc màu sắc, không có bất kỳ tình tố biến hóa. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, gật đầu, cái này lão giả không biết là một đạo linh thể, cũng không biết là một cái con rối, nói chung rất mạnh rất mạnh. Cha cha, hiện tại thanh niên nhân a, trầm mặc ít nói, thật đúng là lấy vì yên lặng là vàng đây. Lão gia hỏa, bà đem cái này xông cửa gia hỏa cho điều ra ta ngất chết. Ta nhất thấy không quen như vậy giả trang lãnh đạm đùa giỡn đẹp trai người. Rất chán ghét a. Đột nhiên, một tiếng châm chọc thanh âm nhớ tới. Diệp Lăng cái trán nhíu một cái, chứng kiến một cái quơ cánh chim bay thẳng đến rồi thủ quan người sau lưng một tảng đá lớn lên. Con chim này, cả người thất thải vũ mao liên miên, gương mặt là hồng sắc lông vũ phủ, cũng chính là lớn chừng bàn tay, cùng một anh vũ tựa như, ngồi xổm tảng đá lên. Chim, Diệp Lăng tức thì ngây ngẩn cả người. Hắn đột nhiên nghĩ đến, phía trước Long Tổ nói với hắn nói, nhớ kỹ Long Tổ phía trước nói qua, như hữu duyên, hắn có thể sẽ gặp phải một cái rất vô sỉ tên. Để cho mình hung hăng bảo tẩu một trận khống chế nơi tay lên. Cái tên kia, lại chính là cái này cái gì cho má điểu ra chứ? Nhìn cái gì vậy? Cái gì chim? Lão tử là vĩ đại nhất thần thú. Bị chớ chú mà thôi. Cho nên mới là cái này bức dạng quái gì? Ta nhưng là mênh mông tinh không nhất nhất tôn quý thần cầm. Nói ta là chim, đó là đối với ta nhục nhã lớn nhất. Như người loại này tên, liền xứng bị lão tử nô dịch tư cách cũng không có. Tưởng chừng như là ăn gan hùm mật gấu. Cái kia ngồi xổm tảng đá ở trên chim đêm, nổ cánh gào khóc kêu loạn. Diệp Lăng khuôn mặt sắc tức thì âm trầm xuống. Hàng này mồm mép thật đặc biệt lưu loát a. Ta muốn ra tay, đột nhiên, tay kia cầm trường côn lão giả chậm rãi bước ra một bước, trong tay trường côn bỗng nhiên nắm chặt nơi tay, để ngang ngực, côn ảnh tán loạn, đang ở Diệp Lăng đề phòng xâm nghiêm thời điểm, cái kia lão giả đột nhiên đi nhanh một bước, trong tay trường côn, thình lình bị hắn hung hăng thọc xuất hiện, lực đạo vô song, cái này đâm một cái, dĩ nhiên đem trường côn trước hư không đều cho trực tiếp đâm nổ tung thành cạn bã, xuất hiện dạn vết tích, mà sau lấy không pháp ngăn trở phá khoảng không tư thế. Hướng Diệp Lăng giết tới, thật nhanh, Diệp Lăng con người đột nhiên rụt lại, lập tức cước bộ liền lùi lại. Cùng này đồng thời, trong tay hắn diệt tiên kiếm, cũng là nhanh chóng xách ngược dựng lên, một đạo kiếm quang sán lạn huy hoàng. Đương đương đương, từng tiếng chói tai tiếng nổ vang lên, Diệp Lăng cánh tay đột nhiên ma quỷ lên, khuôn mặt sắc cũng là kịch liệt nhất biến. Trong tay diệt tiên kiếm đón đánh đến cái kia trường côn sát na. Đáng sợ kia lực lượng, Diệp Lăng lại có chút không đè ép được. Hắn không đè ép được. Phải biết, hắn chính là vừa mới thuế biến a. Diêm La Kim Thân đều đã ngũ trọng, nhưng lại bị Long Tổ khen là làm mạnh nhất thần thể, lại có chút không đè ép được. Mở cho ta. Lập tức Diệp Lăng thấp giọng nổi giận gầm lên một tiếng, hai cánh tay mở ra, cái kia mang theo diệt tiên kiếm cánh tay càng là điên cuồng nhất chạm, cạch, một đạo âm ba hoàn toàn ở giữa hai người nổ tung, từng luồng như rung động một dạng khí bảo trong nháy mắt ở nửa khoảng không bên trong điểm bạo nổ, phân tán bốn phía, cái kia nắm trường côn lão giả cũng là biến sắc, cánh tay run lên, trường côn dĩ nhiên quỷ dị động, giống như một cái trường xà, thịch thịch thịch, trường côn vũ động, đem Diệp Lăng công kích đều hóa giải, mà sau lão giả cước bộ mạnh mẽ lui, mang theo trường côn, khuôn mặt sắc có chút ngưng trọng nhìn Diệp Lăng, nhà nhà cái phi, làm sao sẽ mạnh như vậy? Đáng chết, ngay cả ta vĩ đại điều ra, đều nhìn không được, cái kia ngồi xổm tảng đá ở trên chim đêm, chớp động cánh không ngừng gào khóc kêu loạn, nói Diệp Lăng đầu tóc đều nổ, khuôn mặt sắc được kêu là một cái âm trầm, Diệp Lăng thật rất đáng ghét, cùng người chém giết thời điểm có người ở một bên kêu loạn. Quá kích thích đại não, ngươi câm miệng cho ta. Nếu không, lão tử lột sạch lông của ngươi. Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm thình lình chỉ một cái. Kiếm nhọn nhắm thẳng vào Điểu Gia. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.